Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Mấy chục năm, trong nháy mắt, hừ, ta ngược lại thật ra tin tưởng hắn còn sống. Chúng ta tại thần vực sẽ lần nữa nghe được tên của hắn. Không tin, chúng ta đi nhìn, Tiêu Hồng Vân hừ lạnh một tiếng, cũng cùng mình đồng bạn nhanh chóng rời đi. Bạch Vân Phi cười nhạt nói. Mặc kệ Đông Dương kết cục như thế nào, dù sao chúng ta là không có hy vọng, chuyến này cũng coi là đi không. Đi đi, những người này cũng lần lượt rời đi, lại toàn bộ đều là trực tiếp trở về thần vực. Bọn hắn mục đích của chuyến này đã kết thúc, lại lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Hoàng thành, Trường Sinh Quan bên trong, tại kia rậm rạp dưới tán cây, tại kia trước bàn đá, hai nữ tử ngồi đối diện nhau, Phẩm Tửu đàm tiếu, hai cái tuyết khuyển cũng lẳng lặng ghé vào các nàng dưới chân. Bình yên tự tại, các nàng chính là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha. Bây giờ các nàng, tại Đông Dương đưa cho các nàng chân linh đạo quả trợ giúp dưới, đã thành thần. Đột nhiên, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện trên bầu trời Trường Sinh Quan, cũng nhanh chóng rơi xuống. Tiền bối, Kiếm Công Tử. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha nhìn thấy hai người, thần sắc đều là vui mừng, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mai Tử Hư nhìn thoáng qua hai nữ, ha ha cười nói, chúc mừng các ngươi cũng bước ra một bước kia. Cơ Vô Hà cười cười, nói, nghe nói Đông Dương là cùng các ngươi cùng rời đi. Hắn đâu? Nghe vậy, Mai Tử Hư cùng Kiếm Công Tử không khỏi liếc nhau. Mà cái này lại làm cho Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Đông Dương xảy ra chuyện rồi. Mai Tử Hư vội vàng khoát tay, nói, các ngươi đừng vội, Đông Dương tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, bằng vào chúng ta nhìn, hắn sẽ không có chuyện gì. Có ý tứ gì? Mai Tử Hư bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem bọn hắn cùng Đông Dương đi hướng Hồng Trần cư sự tình một năm một mười bàn giao. Một lần, bao quát Đông Dương mới thành công xông qua cửa thứ tư, song phương tách ra quá trình, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng Đông Dương tình huống. Bất quá, lấy năng lực của hắn, sẽ không có chuyện gì. Kiếm Công Tử khẽ cười nói, nói không chừng hắn sẽ trở thành Hồng Trần cư một đời mới chủ nhân. Chỉ là tạm thời trả về không đến mà thôi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Bất quá, muốn bảo hoàn toàn không lo lắng, cũng là không thể nào. Đúng rồi, các ngươi thành thần bao lâu? Mấy chục năm, bởi vì Đông Dương cho chúng ta chân linh đạo quả, cho nên tại các ngươi rời đi sau không có mấy năm, chúng ta liền thành thần. Nói như vậy, các ngươi tại Vân Hoang thời gian cũng không nhiều. Là, chấm ngoặc kép, Kiếm Công Tử gật gật đầu, nói, ta cùng tiền bối chuẩn bị rời đi Vân Hoang, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đồng hành. Không được, chúng ta còn phải đợi thêm các loại, nếu là thực sự đợi không được Đông Dương, cuối cùng lại rời đi cũng không muộn. Vậy được rồi, lấy các ngươi hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể thủ hộ Vân Hoang. Chúng ta cũng có thể an tâm đi thần vực. Chúng ta thần vực gặp lại. Kiếm Công Tử cùng Mai Tử Hư lập tức cáo từ rời đi, nhưng cũng không có gấp đi thần vực, mà là riêng phần mình trở về Kiếm Môn cùng Thái Học Viện, đi gặp bọn hắn thân bằng. Có lẽ đây là lẫn nhau một lần cuối cùng gặp mặt. Bọn hắn rời đi về sau, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng trong nháy mắt liền dừng ở Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha trước mặt. Chính là Tiểu Kim, chỉ là trước kia Tiểu Kim, dưới tình huống bình thường, toàn thân là màu đen, mà bây giờ toàn thân đều là ám kim sắc, khí tức càng là cường đại, cũng đã thành thần. Đông Dương còn chưa có trở lại. Đúng, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, nói, vậy liền chờ một chút đi. Không được, chúng ta trước hết đi thần vực, ở nơi đó lại đi tụ hợp chính là. Đối với cái này, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha đều là âm thầm bất đắc dĩ. Đối với thần vực tình huống, các nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn ở nơi đó cùng Đông Dương tụ hợp, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng các nàng cũng không có những biện pháp khác. Dù sao có rời hay không không phải các nàng nói tính. Đã đến giờ, không đi đều không được. Cứ như vậy, Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim yên lặng tại Trường Sinh Quan chờ lấy. Chờ lấy Đông Dương trở về. Cái này nhất đẳng, lại là 10 năm, bọn hắn cũng đều cảm nhận được thiên đạo đối với mình bài xích. Bọn hắn biết mình nhất định phải đi. Trường Sinh Quan bên trong, Tiểu Nha ngồi xổm ở hai cái tiết khuyển trước mặt, nhẹ vỗ về bọn chúng kia tiết trắng lông tóc, khẽ cười nói, chúng ta muốn đi, Trường Sinh Quan liền có các ngươi đến xem. Hai cái tiết khuyển hiện tại cũng đều là nhập thánh, lại toàn bộ đều là nhập thánh đỉnh phong. Ấn lý thuyết, bọn chúng cũng có thể bị đưa vào thần vực, chỉ là Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim trên thân không có giống trường sinh giới vật như vậy. Mà lại, hai cái tuyết khuyển cũng không nguyện ý đi. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không bị thiên đạo cưỡng ép khu trục. Có thể lưu tại nơi này tiếp tục chờ Đông Dương. Nhìn xem cùng mình thân mật hai cái tuyết khuyển. Tiểu Nha hai con ngươi cũng là ửng đỏ. Nhưng vẫn là cười nói. Chờ sư phó trở về. Các ngươi nói cho hắn biết. Chúng ta sẽ ở thần vực cùng hắn tụ hợp. Mà lại, sư phó cũng sẽ đem các ngươi đưa vào thần vực. Khi đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiểu Nha thật sâu ôm hai cái tuyết khuyển một lát, cố nén trong mắt ướt át, đằng không mà lên, dứt khoát rời đi. Nàng một thế này, phần lớn thời gian đều có hai cái tuyết khuyển làm bạn. Này mới khiến nàng tại Trường Sinh Quan bên trong, chẳng phải cô đơn, bây giờ phân biệt, lại không biết gặp lại gì kỳ. Về sau, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim cũng nhìn thật sâu một chút hai cái tuyết khuyển về sau. Nhao nhao bay lên không? Nhìn xem kia nhanh chóng biến mất thân ảnh. Hai cái tuyết khuyển đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra như là chó sói tiếng gào. Lại mang theo nhàn nhạt thương cảm. Vì ba người tiễn biệt. Bây giờ Trường Sinh Quan bên trong. Chỉ còn lại hai cái tuyết khuyển. Hai cái nhập thánh đỉnh phong tuyết khuyển. Ở chỗ này chờ đợi chúng nó chủ nhân trở về. Hồng Trần cư, cửa thứ 7 trong tĩnh thất. Đông Dương còn tại tĩnh tu. Còn đắm chìm trong không linh trạng thái bên trong tĩnh tọa. Không biết hắn dưới loại trạng thái này đắm chìm bao lâu. Cũng không biết lại qua bao lâu. Trên người hắn linh hoạt kỳ ảo khí tức rốt cục bắt đầu biến mất. Cũng cuối cùng từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Ngay tại hắn mở mắt ra đồng thời. Cái kia vốn là chỉ có một mình hắn tĩnh thất. Ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một người. Một người mặc đại hồng bào lão nhân. Tiền bối là, chấm ngoặc kép, lão nhân trước mặt, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, cười tươi như hoa, làm cho người cảm thấy thân thiết. Mặc trên người lại là phi thường tiên diệm áo bào đỏ. Hiện lộ rõ ràng một loại vui mừng. Lão nhân cười ha ha, nói, không cần khẩn trương. Người muốn xông cửa thứ 7 chính là có lão phu phụ trách. Bất quá, người yên tâm, sẽ không lại để ngươi chém chém giết giết. Ngồi, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Phía sau lão nhân bỗng xuất hiện một cái bồ đoàn. Hắn cũng rất tự nhiên ngồi xếp bằng. Đông Dương mang theo lòng tràn đầy không hiểu. Nhưng cũng một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn. Hỏi, xin hỏi tiền bối. Không biết cái này cửa thứ 7 muốn vãn bối làm cái gì? Không vội không vội, ngươi xông qua cửa thứ 6. Liền không hỏi trước một chút ngươi sẽ có được ban thưởng gì sao? Đông Dương lại lắc đầu. Nói, ban thưởng cái gì đều dâu ria. Vãn bối ngược lại là thật có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Nha, nói một chút, vãn bối ở chỗ này bao lâu? Lão nhân nhẹ a một tiếng. Nói, hơn mấy chục năm, cái gì, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức giật mình, ở chỗ này mấy chục năm, vậy bên ngoài chẳng phải là cũng đã qua mấy chục năm. Kia lấy suy đoán của hắn, Cơ Vô Hà không sai biệt lắm cũng nên rời đi Vân Hoang. Cứ việc Đông Dương đến Hồng Trần cứ thời điểm, Cơ Vô Hà còn không có thành thần, nhưng có chân linh đạo quả tại, lấy Cơ Vô Hà thiên tư. Căn bản không dùng đến mấy năm liền có thể thành công. Hiện tại lại qua mấy chục năm. Kia nàng không sai biệt lắm cũng nên rời đi Vân Hoang. Nhìn thấy Đông Dương kia vẻ giật mình, lão nhân cười ha ha. Ngươi là muốn hỏi ngươi để ý người có phải hay không đã rời đi Vân Hoang đi? Đúng vậy, chấm ngoặc kép, các nàng đích thật là đã rời đi Vân Hoang. Nghe được câu trả lời này, Đông Dương thần sắc lại là biến đổi, lập tức lại trầm mặc xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, nhưng bây giờ, lại nói cái gì đã trễ rồi. Lão nhân nhìn một chút Đông Dương thần sắc, khẽ cười nói, nếu ngươi hiện tại đuổi theo ra đi cũng không được không thể. Cứ việc các nàng đã tiến vào thần vực, ngươi bây giờ cũng đi, ở giữa chênh lệch thời gian không phải quá dài, tìm ra được cũng sẽ lại càng dễ một chút. Chỉ cần ngươi từ bỏ sông cửa thứ bảy, lão phu có thể đưa ngươi ra ngoài, thậm chí trực tiếp đưa ngươi đưa đến thông hướng thần vực lối vào. Đông Dương lại lắc đầu, nói, không cần, đã các nàng đã tiến vào thần vực, vậy vãn bối hiện tại đuổi theo, cũng là vô sự vô bổ. Ngươi là không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Đó cũng không phải, nếu là các nàng sắp rời đi Vân Hoang, vãn bối sẽ lập tức từ bỏ vượt quan. Nhưng các nàng đã rời đi, mà ta là bởi vì vượt quan mới bỏ lỡ. Vậy ta liền muốn xông ra một kết quả, vô luận thành bại. Nghe vậy, lão nhân lập tức cười một tiếng, nói, ngươi rất không tệ, cửa thứ 5 cùng cửa thứ 6 quá trình, nói rõ ngươi có quên mình vì người nhân tâm, cũng có không sợ sinh tử dứt khoát muốn kiên thủ bản tâm. Đây là để ngươi có được khác biệt người khác bản chất. Nhưng ngươi bây giờ nếu chỉ là lo lắng người khác, mà từ bỏ cơ hội lần này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi người này quá mức vì người khác suy nghĩ, mà bất luận chuyện nặng nhẹ, vậy đã nói rõ ánh mắt của ngươi nhỏ hẹp, sẽ chỉ bị người mình quan tâm trói buộc tay chân, không có lớn tầm mắt, khó có thành tựu. Nghe được những này, Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối, chẳng lẽ đây chính là cửa thứ 7? Dĩ nhiên không phải, vừa rồi những cái kia chỉ là lão phu đối ngươi đánh giá mà thôi. Cùng cửa thứ 7 không có quan hệ. Bất quá, cửa thứ 7 cũng đơn giản. Lão phu hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tùy tiện trả lời là được. Tiền bối xin hỏi, cái gì gọi là tu hành? Thuận theo tự nhiên, Đông Dương trả lời không chút do dự nào. Lão nhân khẽ dạ, nói, cái gì gọi là đạo? Thiên địa vạn vật đều là đạo. Kia cái gì lại là ngươi đạo? Tâm ta tức là đường của ta. Đông Dương đồng dạng không có chút gì do dự. Lão nhân cười ha ha một tiếng, phủi tay, nói, không tệ, tuổi còn trẻ liền có giác ngộ như vậy. Chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ 7. Nghe được trả lời như vậy, Đông Dương ngược lại là hơi kinh ngạc, nói, cứ như vậy, nhìn như hắn trả lời rất thẳng thắn, nhưng đây cũng không phải là cái gì kỳ lạ trả lời. Chỉ sợ rất nhiều người đều có thể làm ra trả lời như vậy. Nếu là dạng này liền xông qua cửa ải cuối cùng, cái này cái gọi là cửa thứ 7 không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Lão nhân cười ha ha, nói, ngươi cảm thấy rất đơn giản. Đúng, chấm ngoặc kép, ngươi dạng này nghĩ, là bởi vì trả lời những vấn đề này chính là ngươi. Nếu là đổi lại một người khác, liền chưa hẳn, như lời ngươi nói đáp án, có lẽ sẽ có rất nhiều người tu hành đều biết, nhưng biết cùng trả lời là hai việc khác nhau, cho dù bọn hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng trả lời. Nhưng chưa hẳn liền có thể như ngươi như vậy dứt khoát, chỉ ít sẽ do dự một chút, trầm tư một chút, suy nghĩ nói thế nào mới có thể càng tốt hơn. Mà ngươi sở dĩ như thế dứt khoát, đó là bởi vì ngươi vẫn luôn là nghĩ như vậy, làm như vậy, lại không che giấu chút nào trong tim mình suy nghĩ. Là chính là, không phải liền không phải. Trước hai vấn đề rất rộng khắp, rất nhiều người tu hành cũng biết. Nhưng ngươi đối vấn đề thứ 3 trả lời, lại làm cho lão phu có chút ngoài ý muốn. Ngươi tu hành bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, lại có dạng này lý giải, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Có lẽ về sau ngươi sẽ dần dần minh bạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.